Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao thế? Cậu còn muốn động tay động chân cơ à? Cố Trạch Nặc nhanh chóng né người, chàng cú đấm của Đường Minh Hồng rất đẹp. Bàn tay anh cũng nhanh chóng nắm lại, đưa lên sát mặt Đường Minh Hồng. Bây giờ tôi nói với cậu, cô ấy là vợ tôi. Sau này cậu đừng làm phiền cô ấy nữa. Đường Minh Hồng nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Cố Trạch Nặc, không có ý tránh đi. Thiển Thiển, những gì anh ta nói là thật ư? Cái này cũng có thể là giả được sao? Cố Trạch Nặc cười, trả lời giúp cô, ngay cả Quách Thiển Thiển cũng vì giận anh nhiều chuyện mà lườm anh một cái, rồi gạt nắm đấm mà anh đang giơ trước mặt Đường Minh Hồng xuống. Tôi hỏi cô ấy, chứ không phải hỏi anh. Đường Minh Hồng nhắc lại, không thèm nhìn Cố Trạch Nặc. Quách Thiển Thiển cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó vịn vào tay Cố Trạch Nặc để có thể đứng vững hơn. Rồi cô đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mỉm cười nói với Đường Minh Hồng. Đúng, anh ấy là chồng tôi, thế nên anh biết vì sao tôi tránh anh rồi chứ? Anh cũng biết vì sao tôi không muốn nhìn thấy anh rồi chứ? Nhưng tại sao? Anh không hiểu. Tại sao em có thể thay đổi nhanh như vậy? Anh đã làm gì sai? Rốt cuộc là sai ở đâu? Anh cau mày, giọng khàn đặc, hỏi cô dồn dập. Chẳng vì sao cả, sự thật là như vậy. Quách Thiển Thiển vội vàng ngắt lời anh, cô không muốn Đường Minh Hồng tiếp tục nói nhiều trước mặt Cố Trạch Nặc. Thật sự không nên nói nữa. Thế này đi, anh không cần phải nói gì nữa, chúng ta không có khả năng đâu. Anh... Đường Minh Hồng cảm thấy đầu óc mình bỗng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này là như thế nào. Anh thật sự không cần nói gì nữa đâu. Cô cố gắng ngăn không cho Đường Minh Hồng nói tiếp, rồi quay đầu, ra sức kéo tay của Cố Trạch Nặc, giọng cầu xin. Chúng ta đi thôi, được không? Chúng ta đi ư? Cố Trạch Nặc đăm chiêu nhìn Quách Thiển Thiển, rồi lại nhìn Đường Minh Hồng đang mất bình tĩnh, đứng ngẩn người ở đó. Ừ. Quách Thiển Thiển gật đầu, thực ra cô không biết mình nên giải thích với Cố Trạch Nặc thế nào, giải thích với Lâm Thâm Thâm thế nào. Cái khe hở này quá lớn, hơn nữa vừa nãy Đường Minh Hồng hình như còn gọi tên cô. Không phải sao? Chắc đúng là vậy, lần này nên dứt khoát lật bài ngửa rồi. Game over thôi. Năm nay thời tiết đã vào hạ lâu rồi, mà trời chưa có mưa. Lâm Thầm Thầm ôm cổ, nhìn ra trời nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, rồi thở phào một cái. Dạo trước, thường xuyên có mưa, khiến cô cảm thấy như gặp ác mộng, vì cô thật sự không thích mang ô. Nếu có, thì sẽ để quên trên xe taxi, hoặc để ở một nơi vớ vẩn nào đó mà cô chẳng thể nhớ nổi. Thế nên lúc tan làm, nhìn trời mưa như chút, cô chẳng biết làm thế nào. Đương nhiên cũng có rất nhiều đồng nghiệp vì biết cô là vợ của tổng giám đốc nên chủ động chạy đến cho cô mượn ô. Lâm Thầm Thầm chắc chắn sẽ từ chối vì cô không thích kiểu nịnh nọt lấy lòng như vậy, chỉ có Lý Mạn là ngoại lệ. Lần nào Lý Mạn cũng không do dự đưa cho Lâm Thầm Thầm chiếc ô màu tím cán dài và nói: "Chị Thầm Thầm, chị Thầm Thầm, hay là chúng ta cùng đi nhé, mưa to lắm." "Nhưng chúng ta không cùng đường mà." Lần nào Lâm Thầm Thầm cũng ra vẻ làm khó cho Lý Mạn, thế là Lý Mạn trước mặt tất cả mọi người trong phòng nói một cách đáng thương: "Hay là chị lấy ô của em đi, nhà chị xa hơn nhà em mà." "No." Rõ ràng biết trong câu nói của Lý Mạn còn có ý khác, nghĩa là cô ấy biết rất rõ vị trí nhà mình, hay nói cách khác là biết rất rõ vị trí nhà Cố Trạch Nặc. Nhưng Lâm Thầm Thầm vẫn không hề tức giận, giữ nụ cười điềm tĩnh, khéo léo từ chối Lý Mạn: "Nhưng chị dùng ô của em thì em về bằng cách nào?" Kịch thì vẫn phải diễn tiếp, thế nên Lý Mạn chấp chấp đôi hàng mi được chuốt mascara rất dày, ngây thơ trả lời: "Dù sao em cũng đeo túi chéo và đi dép nên có thể đợi mưa ngớt rồi về." "Thế cũng được, cảm ơn em nhé, Lý Mạn." Lâm Thầm Thầm lặng lẽ cầm chiếc ô trong tay Lý Mạn, cảm động nhắc nhở: "Đợi mưa ngớt rồi mới được về đấy nhé." Sau đó cô cầm chiếc ô của Lý Mạn, bước nhanh thoăn thoắt cũng chẳng quay đầu lại. Nhưng đáng tiếc là có nhiều lúc mưa gần như cả đêm và chẳng nhỏ đi chút nào. Lý Mạn đáng thương, Lâm Thầm Thầm nghĩ mà không khỏi cảm thấy ngại ngùng, thậm chí có lúc còn bật cười thành tiếng. Trong lúc tâm trạng cô đang vui vẻ thì tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại khiến cô lập tức cảm thấy khó xử. Em gái cô thông báo rằng cô ấy gặp Cố Trạch Nặc trên đường, hơn nữa lúc đó còn có cả Đường Minh Hồng. Đương nhiên, một mẩu tin nhắn ngắn ngủi không thể miêu tả hết cảnh tượng kịch tính và ấn tượng khi ba người họ gặp nhau. Có điều Quách Thiển Thiển gửi tin nhắn đó với mục đích rất rõ ràng, đó là ngoài việc để Lâm Thầm Thầm hiểu thêm tình hình, thì ít nhất đến thời điểm này, việc họ trao đổi thân phận cũng chưa bị Cố Trạch Nặc phát hiện ra. "Được rồi, em hãy giải thích với Cố Trạch Nặc, còn chị đi tìm Đường Minh Hồng. Lâm Thầm Thầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.